Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Cầu Ma, tập số 15. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Cầu Ma, tập 15. Tô Minh Động, hắn nhấc chân đạp lên bậc thứ 100. Lúc trước đứng ở bậc thứ 9-19 thật lâu, là bởi vì khi sợi máu thứ 53 đi ra, khí huyết trong người cuồn cuộn vòng quanh trong ngoài cơ thể bùng phát, thân thể hắn cần thích ứng mới có thể đi tiếp. Dù sao một sợi máu này xuất hiện đại biểu đột phá tu vi, sự gia tăng không tầm thường. Lúc này cử động, Tô Minh phóng lên, bóng dáng giữa ánh sáng trăng không ngừng hấp thụ ánh trăng. Lúc tiến lên, đảo mắt hắn đã tới bậc 115. Không dừng lại, cảm nhận áp lực từ đỉnh núi càng nặng nề, Tô Minh xông lên 120 bậc, 130 bậc, 140 bậc, 150 bậc, 160 bậc. Thời gian ngắn ngủi, Tô Minh đã liên tục đi tới 60 bậc thang. Khi hắn đứng ở bậc thứ 160, Tô Minh bỗng có ảo giác áp lực từ đỉnh núi ùa tới, tựa như là sóng nước đè ép toàn thân vậy. Nhưng giờ phút này, ánh trăng trên trời, ánh trăng vòng quanh người Tô Minh, khiến cho hắn đứng ở trong ánh trăng, sợi tóc đen bị dây thừng cột lại tự nhiên bay lên. Hắn hành động khiến cho toàn bộ thí sinh trên núi, còn có quảng trường bên ngoài bỗng chốc yên lặng. Ô Lạp ngây ngốc, vốn cô còn đang lo thứ hạng của mình, vốn còn cảm thấy không cam lòng, cảm thấy bất mãn, nhưng hôm nay tùy theo sắc mặt ngơ ngác, tất cả suy nghĩ phức tạp đều tan theo mây khói. Cô hiểu mình và đối phương không cùng đẳng cấp, nếu đã không bằng nhau thì mình còn cưỡng ép so tài làm cái gì? Loại so sánh này trừ tự chuốc nhục ra thì không có gì khác. Lôi Thần đứng bật dậy, ngây ngẩn nhìn lệnh bài trong tay. Lúc trước gã có suy đoán về người tên Mặc Tô, nhưng hôm nay suy đoán này biến thành do dự. Gã không thể khẳng định được lúc trước suy nghĩ ra kết luận có phải là chính xác. Bắc Lăng nhìn chằm chằm lệnh bài, tim đập nhanh. Mới nhắm mắt đó, y có cảm giác sét đánh ngang tay. Nhìn người tên Mặc Tô chớp mắt đã liên tục đi tới 60 bậc thang, loại tốc độ này khiến cho y khó có thể tin được, gần như là quên hít thở. Y vốn tưởng rằng đối phương vốn chỉ có vì chuyện ấy gây chú ý nên miễn cưỡng đi vào buổi tối, nhưng hôm nay xem ra tình hình này đối phương rõ ràng là có chân chính thực lực. Nếu không thì sao có thể chớp mắt ngắn ngủi đã lên 60 bậc. Toàn bộ ngọn núi hoàn toàn yên tĩnh. Trong không khí yên tĩnh này, Thần Sung chớp mắt lia lịa, cố ý không muốn nghĩ nhưng trực giác lại cho biết người tên Mặc Tô rất có thể là người lúc trước truyền đến tiếng chấn động đột phá. Chắc là hắn, chắc vậy. Nhưng hắn là ai chứ? Không phải người Phong Quyến bộ lạc ta, không biết từ lúc trước ở trên quảng trường mình có từng gặp. Hiện giờ Thần Sung không biết, lúc trước đám người trên quảng trường quay quanh y, tùy theo tiếng cười to định hòa vào trong lòng người, hòa vào trong vòng người. Có một người nụ cười nhạt nhẽo, bộ dáng rất bình thường, nhạt như không khí, bình thường đến không ai chú ý. Người này nhìn Thần Sung, y trò chuyện vui vẻ bên trong vòng người, nhìn y bị mọi người nịnh nọt, nhìn y đi hướng Bạch Linh. Đang lúc Thần Sung đau đầu suy nghĩ thì một cầu thang cách Tô Minh gần nhất tất túc mở to mắt, như là muốn xuyên qua sương khói nhìn người bên cạnh có bộ dáng gì. Khác với Thần Sung, tất túc tự cự ly rất gần nên hầu như là khẳng định người gọi Mặc Tô dưới bậc thang lượn lờ khói, gã cách rất gần. Chẳng qua là 160 mà thôi, so với mình thì cách biệt gấp đôi. Người này còn chưa đáng lo, nếu người có thể tiếp cận ta thì chú ý cũng không muộn. Trong lòng của Tất Túc nghĩ vậy, cười nhạt nhắm mắt lại. Trên núi, ở một cầu thang khác, Ô Sâm mặt âm trầm, mắt lấp lóe, nhìn thứ hạng trong lệnh bài, đặc biệt ngừng hai cái tên Tất Túc và Mặc Tô là dài nhất. Hiện giờ mình ở hạng 12, 295 bậc. Thôi, 10 hạng đầu không thể tiến vào, mình có thể cảm giác được càng ngày càng suy yếu. Đêm đó cướp đi nguyên huyết của mình nhất định là một trong hai người này. Ô Sâm không ngốc, ngược lại rất thông minh. Nếu không thì chẳng thể nào ở trong bộ lạc đấu trí đấu mưu chiếm được vị trí riêng, càng rất không nắm đắm người Bắc Lăng ở trong bàn tay. Tất Túc, ánh mắt Ô Sâm lướt qua tên Mặc Tô, đáy mắt chẹt qua tia hung tợn nhìn Tất Túc xếp hạng 2, vẻ mặt ẩn chứa hung ác và kiêng dè. Người có thể xếp hạng 2, Ô Sâm không có nắm chắc có thể thu hồi nguyên huyết. Hiện giờ Tư Không vẻ mặt khẩn trương, tình hình của y khá giống với Ô Lạp. Nhìn thứ hạng, hai chữ Mặc Tô trong 160 bậc, tim y đập nhanh, lo lắng mình bị vượt qua. Nếu là ban ngày thì đành thôi, nhưng hôm nay là đêm khuya, y không có tin tưởng tiếp tục tiến lên. Huống chi thứ hạng của y là 49, một khi vượt qua thì chính là 50. Đừng nhìn chỉ kém một hạng, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác. Trừ họ ra, gần như tất cả người tham gia đại thử đều nhìn chằm chằm lệnh bài của mình, tập trung vào trên người Mặc Tô. Chỉ riêng Diệp Vọng, y không thèm nhìn lệnh bài nên không biết sự việc. Nhưng tính tình như y, coi như cũng sẽ không đặt trong lòng. So sánh với trong núi yên tĩnh, hiện tại trên quảng trường mới thực sự hoàn toàn tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng này tựa như hô hấp bị bóp chặt, không phát ra một thanh âm nào. Lực lượng bóp chặt nhiều người trên quảng trường đến từ rung động. Mắt họ nhìn là một thứ duy nhất ở trên pho tượng. Thứ 63, Mặc Tô, 160 bậc. Khi thấy trong chớp mắt tăng vọt thứ hạng và số bậc thang, đa số người đã không thể đem hai chữ Mặc Tô thành kịch vui dùng để tiêu pha thời gian là chân chính xem trọng. Bởi vì trong chớp mắt đó, 60 bậc thang khiến họ khó có thể tin và rung động. Nếu là ban ngày, có lẽ không thể dùng từ rung động, nhưng hiện tại là buổi tối, là đêm khuya, núi tăng áp lực gấp mấy trăm lần. Theo mọi người thấy thì nếu buổi tối có thể tăng 60 bậc, thế thì ban ngày con số sẽ tăng lên gấp đôi. Người có thể làm được điều này trong toàn bộ thí sinh của các bộ lạc tuyệt đối không có nhiều. Hắn đến tụt cùng là ai? Mặc Tô, ta mới tính toán một chút, đại khái không đến 10 giây, hắn đã từ 90 bậc đi tới 160 bậc. Điều này thật là khó tin. Thứ hạng 101 chớp mắt đã trở thành 63. Người này đã thực lực như vậy, nếu là ban ngày thì thậm chí có thể xếp hạng 3 hạng đầu. Vì sao hắn phải đợi buổi tối mới làm như vậy? Thật lâu sau mới chậm rãi xuất hiện thanh âm bàn tán xôn xao trên quảng trường, càng lúc càng nhiệt liệt. Ngay cả thủ lĩnh các bộ lạc cũng lần lượt liếc nhìn. Chẳng qua man công của Ô Long bộ lạc và tộc trưởng Hắc Sơn bộ lạc vẫn không thèm để ý. Đêm nay nhất định là đêm không bình thường. Đêm nay nhất định tất cả ánh sáng đều thuộc về một người, thuộc về Tô Minh. A Công Mặc Tàng khẽ mỉm cười nhìn xếp hạng trên pho tượng, trong lòng càng tràn ngập mong đợi. Ông hiểu Tô Minh đã hoàn toàn lĩnh ngộ ý sáu hàng số. Còn về Man Công Phong Quyến bộ lạc Kinh Nam thì vẻ mặt bình tĩnh, không lộ ra biến hóa gì. Lấy tu vi và thân phận như ông, nếu không làm được loại buồn vui không hiện lên nét mặt thì sẽ không có địa vị và tu vi như hôm nay. Không tệ, Mặc Tàng, đứa trẻ năm đó người ôm về được ngươi dạy dỗ không tồi. Kỳ thực ta luôn tò mò lai lịch quán. Kinh Nam mỉm cười nhìn Mặc Tàng. Tò mò sao? Nếu ta nói là hoàng tử vương triều Đại Ngu thì ngươi có tin không? Mặc Tàng nhìn Kinh Nam, mỉm cười mở miệng, sắc mặt không lộ thật giả. Có lẽ bí mật thân thể của Tô Minh trừ ông ra không ai biết được. Sao ngươi không nói hắn là con trai man thần luôn đi? Thú vị, thật là thú vị. Kinh Nam gần ra, sau đó cười to, nói không chừng đúng là vậy. A Công Mặc Tàng cười nói. Kinh Nam cười lớn nhưng trong lòng thầm nghi ngờ. Đối với Mặc Tàng, ông không biết có nên tin hay không. Ý nghĩ này khiến ông không vui. Trong năm tháng dài dằng dặc của mình, mỗi lần Mặc Tàng đều khiến cho ông có cảm giác này. Cùng lúc đó, đột nhiên trên quảng trường vốn xôn xao lại lần nữa xuất hiện tiếng kinh hô. Lại động, đến cuối cùng hắn muốn bao nhiêu bậc thang mới dừng? Mau nhìn, 168 bậc, 172, 179. Loại tốc độ này dường như là hơi chậm hơn trước. Chắc đã đột kích cuối cùng. Ta kết luận cùng lắm hắn lên tới 200 bậc thôi, sẽ không vượt qua đâu. Chắc vậy, có lẽ 190 cũng khó bước vào. Dù sao là ban đêm, hơn nữa càng tăng lên cao thì áp lực càng nặng. Trong tiếng xôn xao, có vô số ánh mắt dừng ở thứ hạng trên pho tượng. Ánh mắt có lạnh lùng, khinh thường, mong chờ, hâm mộ và có cả ghen ghét. Giờ phút này Tô Minh toàn thân bị ánh sáng trăng bao phủ, hướng lên bậc thang từng bước một. Theo bước chân, 53 sợi máu phát ra luồng sáng chói lòa. Trong lúc tiến lên xuất hiện sợi máu thứ 54.

Thời gian trôi qua rất nhanh đến hoàng hôn. Cả buổi chiều trên quảng trường thi thoảng có luồng khói tiến tới, đi ra từng người từ bỏ tham gia so tài. Sắc mặt của bọn họ khác nhau, người thứ hạng càng đi đầu thì khi ra càng ít buồn rầu, thậm chí có một số lộ ra hưng phấn. Hoàng hôn, bầu trời có chút tối tăm. Thứ hạng trên 9 pho tượng từ 60 về sau gần như là trở thành màu xám, chỉ có 2 cái còn đang cố gắng. Thứ 67 Ô Lạp 159 bậc. Thứ 61 Bạch Linh 178 bậc. Các bạn vừa nghe xong tập số 15 của bộ truyện Cổ Ma. Mình sẽ nghỉ ở đây nhá. Hiện tại mũi đang bị nghẹt mũi, đọc nó hơi khó nên tập này mình up hơi muộn. Anh em thông cảm nhé.